chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của Viên Thiệu, nhờ đó Tào Tháo có thể yên tâm phát triển ở Duyện Châu. Vừa lấy được vật tư, lại dùng phi tiềm làm lá chắn, cái giá phải trả chỉ là một chiến lược sơ bộ cho Tịnh Châu. Nước cờ này của Quách gia quả thật rất cao tay. Còn một điều nữa, Quách gia không hề nhắc đến thỏa thuận trước đó, như thể đã quên bẵng đi, điều này Trung Lang, tại sao lại đồng ý đưa cho hắn chiến mã và vật tư? Từ Thứ đứng bên cạnh hỏi. Phi tiềm gật đầu, ban đầu ông cũng không định cho, nhưng nghĩ lại, vẫn quyết định đưa. Một phần vì Quách gia quá tinh ranh, may mà gặp giữa đường, nếu để hắn đến Bình Dương, có lẽ sẽ nhìn ra vài manh mối. Dù sao hiện tại lực lượng của mình vẫn chưa đủ mạnh để coi thường bất kỳ mưu kế nào, chi bằng sớm tiễn hắn đi cho xong. Một yếu tố quan trọng khác là Phi tìm nghĩ, nếu Quách gia muốn mình làm lá chắn, tại sao mình không để Tào Tháo đứng ra trước? Tào Tháo sớm muộn cũng sẽ xung đột với Viên Thiệu, nhưng hiện tại quan hệ hai bên vẫn khá tốt, ít nhất chưa đến mức trở mặt. Vậy liệu mình có thể châm thêm chút lửa, gia tăng mâu thuẫn giữa họ không? Tích lũy lương thảo, từ từ xưng vương. Câu nói này dường như ở đâu cũng có thể áp dụng. Nhưng không phải ai cũng chống lại được sự cám dỗ của hư danh. Đừng thấy bây giờ mình đang có trong tay gần vạn binh mã mà nghĩ là an nhàn, trong đó có gần một nửa không hoàn toàn thuộc về mình. Lúc này mà vội vã khoe khoang tham vọng trước thiên hạ, há chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Phi tìm nói, cử một người lanh lợi đến Nghiệp Thành, lấy danh nghĩa cảm tạ Hứa Tử Viễn vì lời khuyên trước đó, sau đó giọng Phi tìm hạ xuống, ghé tai Từ Thứ nói thầm vài câu. Từ Thứ đảo mắt, gật đầu tỏ ý sẽ đi sắp xếp. Hiện tại, tổ chức tình báo của mình vẫn chưa thành lập, quả thật là một điều đáng tiếc. Nhân lực thật sự thiếu thốn nếu giao cho Thôi Hậu, phạm vi hoạt động hiện tại thì đủ, nhưng tính an toàn lại không cao. Từ Thứ, nhiệm vụ này thật sự rất tốn sức, nếu để Từ Thứ làm, những công việc khác có thể sẽ bị ảnh hưởng giả cừ, còn trẻ quá, e rằng nhiều việc khó mà chu toàn thôi, chuyện này tạm gác lại. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải điều chỉnh kế hoạch tấn công Thượng Đảng, bởi vì những lời của Quách gia đã khiến kế hoạch ban đầu không còn dùng được nữa. Nguyên Trực, Thượng Đảng có lẽ cần phải chiếm nhanh sự xuất hiện của Quách gia cũng là một lời cảnh tỉnh đối với Phi Tiềm. Giai đoạn này, mình tuyệt đối không thể trở thành cái gai trong mắt, làm kẻ tiên phong đứng mũi chịu sào. Kẻ tiên phong nghĩa là phải sẵn sàng rơi vào mai phục, luôn chuẩn bị đổ máu. Với thực lực hiện tại, liệu mình có chống đỡ nổi những lưỡi đao từ bốn phía không? Bây giờ vừa phải hành động nhanh chóng, lại không thể gây sự chú ý, vì vậy làm thế nào để chiếm được Thượng Đảng đòi hỏi sự khéo léo? Từ Thứ quay đầu nhìn Phi Tiềm, hỏi, chẳng lẽ tình hình đã thay đổi? Ý của Trung Lang là gì? Phi Tiềm gật đầu, nói, cây cao đón gió, nếu chúng ta đường đường chính chính chiếm lấy Thượng Đảng, e rằng với lực lượng hiện tại, đối phó với đám quân ô hợp của Trương Dương chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ cần bộ binh của Phi Tiềm cũng đủ sức ngang ngửa với quân Trương Dương, chưa kể đến số lượng kỵ binh Hán và Hồ, dễ dàng đánh cho Trương Dương một trận tơi bời không phải là vấn đề. Sự chênh lệch về lực lượng khiến cho chỉ cần Phi Tiềm hành động thận trọng, việc chiếm Thượng Đảng gần như không có gì trở ngại. Nhưng vấn đề bây giờ không phải là Trương Dương, mà là Viên Thiệu. Bình Dương cách Ký Châu vẫn còn một khoảng. Hơn nữa bấy lâu nay chẳng ai quan tâm đến vùng đất phía Bắc này, thêm vào đó tốc độ truyền tin thời Hán khá chậm, nên hiện tại đa số mọi người chưa biết rõ về thực lực của Phi Tiềm. Nhưng Thượng Đảng thì khác, nó chỉ cách Hà Nội, Ký Châu một dãy núi. Một khi lực lượng của Phi Tiềm lộ diện, cũng có nghĩa là sẽ phơi bày hoàn toàn dưới mắt Viên Thiệu. Phi Tiềm nhìn về phía doanh trại của Nam Hung Nô ở bên cạnh Quách gia và Tào Tháo, đúng là một cặp trời sinh đều không được sĩ tộc chính thống coi trọng, đều từng đầu quân cho Viên Thiệu rồi rời đi đều tài hoa ngút trời, trong cốt cách lại có nét phóng khoáng bất kham. Dưới ảnh hưởng của Hoàng Cân Thanh Châu, gần đây thế lực Hoàng Cân tại Duyện Châu lại bắt đầu trỗi dậy, khiến Trương Mạo rất đau đầu. Mặc dù hiện tại Trương Mạo vẫn là thái thú Trần Lưu, nhưng người em họ của ông, thái thú Quảng Lăng Trương Siêu, đã bị Mục Xu Châu bổ nhiệm người khác thay thế. Lão già chết tiệt đó. Trương Siêu nhắc đến việc này liền nghiến răng ken két. Trước đây, khi liên minh toan táo thảo phạt Đổng Trác, Mục Xu Châu đào khiêm viện cớ bệnh tật không ra trận, để mặc Viên Thiệu chạy đôn chạy đáo khắp nơi, giả vờ như không biết gì. Rồi chờ Trương Siêu dẫn quân rời đi, ông ta đột nhiên khỏi bệnh, thuận thế thu hồi chức thái thú Quảng Lăng, lặng lẽ quan sát tình hình. Hiện tại thấy liên minh toan táo tan rã, hoàng đế bị dời về phía tây, liên quân Sơn Đông thua mấy trận, rõ ràng không còn chí tiến công, Đào Khiêm tự nhiên không khách sáo, lấy cớ Trương Siêu tự ý rời địa bàn mà tước đi chức thái thú của ông ta. Giờ đây, Trương Siêu chỉ có thể tạm trú ở Trần Lư. Trương Mạo cao mày, những lời này nói một lần thì được, chứ cứ lải nhải mãi thì cũng chẳng có ích gì, Mạnh Cao, hãy bình tâm. Ta đã viết thư cho Viên Sa Kỵ, chẳng bao lâu nữa sẽ có hồi âm. Giữa Lưu Đại và hai họ Viên, Trương Mạo nghiêng về hai họ Viên hơn. Còn giữa hai họ Viên, Trương Mạo lại cảm thấy Viên Thiệu tốt hơn Viên Thuật một chút. Nói về lý do, Trương Mạo thực sự không thể nói rõ, chỉ là cảm giác của ông cho rằng Viên Thiệu dường như gần gũi và đáng tin cậy hơn, nhưng cái tên của Trương Mạo lại có chữ mạnh, nên đây thực ra chỉ là một lựa chọn vô thức. Nếu nhìn vào vị trí địa lý, rõ ràng Trần Lưu nơi ông đóng quân gần Dự Châu hơn, dù Viên Thuật có kiêu ngạo thế nào cũng sẽ hoan nghênh một thái thú của cả một quận đầu quân cho mình. Hiện tại, điều khiến Trương Mạo lo lắng không phải là chức vụ của Trương Siêu. Vẫn còn một số quận huyện đang thiếu thái thú, chỉ khác nhau về vị trí tốt xấu mà thôi. Chỉ cần Trương Siêu không quá kén chọn, vấn đề sẽ được giải quyết. Vấn đề thực sự là Tào Tháo. Đông quận đang ở ngay trước mắt Tào Tháo là bạn của Trương Mạo, và mối quan hệ giữa họ khá tốt. Điều này không sai. Nhưng hiện tại, Tào Tháo đã từ một thuộc hạ dưới trướng, bắt đầu có xu hướng trở thành một thế lực riêng. Cảm giác này giống như một đàn em vốn đi theo mình, bây giờ lại trở thành một ông trùm ngang hàng mạnh cao, ngươi nghĩ sao về Mạnh Đức? Trương Mạo hỏi. Trương Siêu nhướng mày, không hiểu rõ ý của Trương Mạo. Trương Mạo chậm rãi nói, Lưu Duyện Châu bụng dạ hẹp hòi, không có lòng bao dung. Nếu Mạnh Đức đứng vững ở Đông Quận, tất sẽ đối đầu với ông ta. Lời của Trương Mạo đã rất rõ ràng. Hiện tại Lưu Duyện Châu đã bổ nhiệm thái thú Đông Quận, Viên Sa Kỵ cũng bổ nhiệm một thái thú Đông Quận. Giữa hai thái thú thật giả này chắc chắn sẽ có xung đột. Ai là thật, ai là giả, ai là người thừa kế hợp pháp thực sự, điều đó không còn quan trọng nữa, quan trọng là ai sẽ tồn tại đến cuối cùng. Do đó, hai người chắc chắn sẽ có một cuộc tranh giành. Giống như trong chuyện Chân Giả Mỹ Hầu Vương, thực ra Phật Tổ không nhất thiết phải biết ai là thật ai là giả. Nếu bản lĩnh như nhau, thì chỉ cần một người theo đường tăng đi lấy kinh là được, chân giả có quan trọng không? Kẻ sống sót cuối cùng, tự nhiên là thật. Trương Siêu suy nghĩ một lúc rồi nói, Mạnh Đức dù sao cũng là người do Viên Sa Kỵ chỉ định, đừng nói là Lưu Đại tính tình khó ưa, mà hiện giờ chức vụ của mình đều trông cậy vào Viên Thiệu, chẳng lẽ lại quay sang chống lại người do Viên Thiệu cử ra? Tất nhiên, câu hỏi của Trương Mạo không chỉ dừng lại ở bề mặt. Nhưng thật đáng tiếc, Trương Siêu không thể hoàn toàn hiểu hết. Trương Mạo hạ thấp mí mắt, liếc nhìn Trương Siêu một cái rồi im lặng. Thôi, vẫn là mình tự quyết định. Người em họ này, năng lực thì có, nhưng trí tuệ vẫn còn thiếu sót, nếu không sao lại dễ dàng bị lão già Mục Xu Châu kia xoay như trong chóng. Điểm mấu chốt không phải là Lưu Đại, cũng không phải là Viên Thiệu, mà là Tào Tháo. Cái tên Tào Tháo, Tào Mạnh Đức này, không phải là người dễ dàng khiến người khác yên tâm. Ở Toan Táo, hắn luôn hoạt động không ngừng, kích động muốn tiến quân vào Lạc Dương. Tế Bắc tướng Bảo Tín cũng không biết đã bị hắn dụ dỗ thế nào mà cùng nhau thuyết phục mình. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Trương Mạo cuối cùng cũng đồng ý phái một phần binh lực cho Tào Tháo. Rồi sao? Thất bại thảm hại tại Bỉ Thủy. Sau khi Tào Tháo trở về, hắn không những không hề xấu hổ, mà còn rêu rao khắp nơi rằng Liên Quân Quan Đông ngày ngày yến tiệc, như thể chính vì Liên Quân mãi mê tiệc tùng mà Tào Tháo mới phải đơn độc chiến đấu đến thất bại. Chẳng lẽ trước khi bày tiệc, ngươi, Tào Tháo Tào Mạnh Đức, chưa từng uống một giọt rượu nào sao? Hơn nữa, Bảo Tín nghe theo lời xúi dục của Tào Tháo, dẫn đến thảm bại, tổn thất binh lực, cũng chẳng nói lời nào. Vậy mà người đi theo Bảo Tín là Tào Tháo lại lắm lời đến thế. Do đó, mọi người cũng chẳng cho Tào Tháo sắc mặt tốt, và Tào Tháo cũng phải xấu hổ mà rời đi, không ngờ giờ lại quay về. Theo một nghĩa nào đó, Tào Tháo bây giờ đã đổi chủ rồi. Ban đầu, Tào Tháo là người Trần Lưu, được Trương Mạo nhiều lần che chở, không những thoát khỏi lệnh truy nã của triều đình, mà còn có thể chiêu mộ binh lính ở quê nhà. Nói một cách nghiêm túc, Trương Mạo có thể coi là cấp trên của Tào Tháo, nhưng Tào Tháo lại luôn làm việc quá phận. Khi làm hiệu úy thành môn ở Lạc Dương thì như vậy, khi làm tướng quốc Tế Nam cũng thế, không ngờ gia nhập Liên Quân vẫn vậy. Chỉ không biết khi ở Đông Quận có tiếp tục như thế không. Bây giờ Tào Tháo, tức là đã thoát khỏi quan hệ với Trương Mạo, chuyển sang dựa vào Viên Thiệu. Viên Thiệu thế lực lớn hơn mình, điều này Trương Mạo không có ý kiến. Nhưng vấn đề là khi Tào Tháo rời bỏ mình để quay sang Viên Thiệu lại không thèm chào hỏi một tiếng, điều này khiến Trương Mạo có chút bực bội. Trương Siêu vốn tính tình thẳng thắn, không để ý đến sự im lặng của Trương Mạo, mà tiếp tục lật xem những công văn gần đây. Trương Siêu cầm một bản công văn, lắc đầu nói, Thanh Châu hỗn loạn đến mức này. Thanh Châu là nơi sản xuất muối biển. Mặc dù thời Hán kỹ thuật hàng hải chưa phát triển, những chuyến đi biển xa để đánh cá vẫn còn ít, nhưng muối vẫn là một mặt hàng cực kỳ lợi nhuận. Lâu dần, ở Thanh Châu đã có không ít thương nhân buôn muối. Để trốn thuế và sự chèn ép của quan phủ, họ đã lợi dụng loạn hoàng cân để tập hợp những kẻ liều mạng, hoành hành khắp nơi. Đây cũng là lý do tại sao các vùng khác đã dẹp yên loạn hoàng cân, nhưng ở Thanh Châu lại càng ngày càng nghiêm trọng. Cũng vì thế mà Thanh Châu tuy loạn như cám, nhưng một số thành lớn vẫn sống như thường, những thương nhân buôn muối vẫn đi lại như thường. Trương Mạo liếc nhìn, nói, Thanh Châu, 10 phần thì có đến 7-9 phần là giặc cướp. Không mờ Trương Mạo bỗng có một ý tưởng mơ hồ trong đầu. Trương Dương sau khi tuần tra tiền doanh trở về, ngồi trong trung quân trướng, trong lòng cảm thấy có chút nặng nề. Tấn công Hữu Quan lâu ngày không hạ được, Trương Dương buộc phải dẫn quân lui về đây, giằng co với Ôn Hạo. Binh lực không đủ,

hay là để Từ Thứ tạm thời đảm nhận. Dù sao Từ Thứ cũng có vẻ ngoài cao lớn, mạnh mẽ, mặc giáp lên có lẽ không ai nghĩ ông ta là mưu sĩ Lưu Bị có Trần Đáo, Tào Tháo có Vu Cấm, hay là nghĩ cách chiêu mộ hai người này về phe mình. Nghĩ tới đây, Phi Tiềm chợt nhận ra một sự thật đáng xấu hổ, ông biết rõ danh tiếng của Trần Đáo và Vu Cấm, nhưng lại không nhớ họ đến từ đâu, thật là than ôi. Thời gian ở hậu thế, ông dành nhiều thời gian cho điện thoại hơn là đọc sách, chơi game nhiều hơn là ngâm mình trong thư viện. Nếu biết trước, ông đã dành thêm vài lần đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa rồi, dù rằng Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng không hẳn là hoàn toàn đáng tin. Trong lúc Phi Tiềm đang mải mê suy nghĩ vẩn vơ, trên tường thành Hủ Quan bất ngờ vang lên những âm thanh hỗn loạn. Tiếng hô hoán và tiếng chém giết vang vọng khắp bầu trời đêm yên tĩnh, hòa lẫn với tiếng chuông báo động vang dội và những tiếng la hét thảm thiết của một số người trước khi chết. Chúng phá tan sự tĩnh lặng của núi rừng, làm những con chim đậu trên cây vỗ cánh bay loạn xạ, kêu lên đầy hoảng loạn. Trên tường thành Hủ Quan, có người cầm đuốc đi vòng quanh, cửa thành từ từ mở ra trong tiếng hô giết. Một nhóm người cầm đuốc bước ra từ bên trong, người đi đầu chính là Lệnh Hồ Tông. Lệnh Hồ Tông không còn dáng vẻ thư sinh của ba ngày. Ông mặc giáp trụ, tay cầm một thanh đao tròn, lưỡi đao còn nhỏ máu. Thấy Hoàng Thành, ông giơ lưỡi đao lên cao, nghiêng người chào và nói, Hoàng tướng quân. May mà không phụ sự kỳ vọng. Hoàng Thành lập tức ra lệnh cho binh lính xông vào thành, chiếm giữ tường thành và cổng thành, rồi nói, Mạnh Dư đã vất vả rồi. Có muốn đi cùng ta không? Lệnh Hồ Tông cười lớn và nói, đúng ý ta. Hoàng Thành gật đầu hài lòng, rồi ra lệnh cho người truyền lệnh báo tin cho Phi Tiềm ở hậu phương, rằng quân tiếp viện có thể tiến vào thành. Việc Lệnh Hồ Tông đích thân xuất hiện và đồng hành cùng Hoàng Thành, một mặt nhằm xóa tan sự lo ngại từ phía Phi Tiềm, mặt khác cũng là tuyên bố công khai rằng gia tộc Lệnh Hồ đã đứng về phía Phi Tiềm. Giờ đây, các sĩ tộc khác ở Hủ Quan tự nhiên sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng. Cũng giống như sự suy tàn của đế quốc thường bắt đầu từ sự thối nát của nội bộ, việc Hùng Quan thất thủ cũng thường do sự tiếp tay từ bên trong. Hủ Quan, cửa ải từng được coi là thiên hiểm không thể vượt qua trước mặt Trương Dương, giờ đây lại mở toang trước Phi Tiềm, như một nữ thần từ từ nâng cao chiếc váy dài. Trời vừa rạng sáng, một đêm hỗn loạn cũng dần đến hồi kết. Tiếng trống đồng tuần tra của binh lính vang lên khắp các ngõ phố. Dân chúng trong nhà lúc này mới dám cẩn thận hé vài tấm ván cửa, hoặc gỡ thanh gỗ chặn cửa sổ, len lén thò đầu ra nhìn ngó xung quanh. Không phải người Hồ, cũng chẳng phải cướp hay giặc Hoàng Cân. Thấy đường phố vẫn yên bình, binh lính tuần tra cũng không quấy nhiễu dân lành, mọi người mới tụ tập lại với hàng xóm, bạo dạn hơn một chút, rồi từ từ bước ra đường như thể đang dò dẫm một vùng đất lạ đầy hiểm nguy. Khi đến gần khu chợ, họ thấy tiệm gạo, quán rượu vẫn mở cửa buôn bán như thường, một vài cửa hàng nhu yếu phẩm khác cũng đã mở. Lòng người lúc này mới thực sự yên ổn, liền đổ xô vào các tiệm mua ít gạo mang về. Nếu những cửa hàng lớn này không bị cướp bóc, thì chút tài sản ít ỏi trong nhà họ chắc cũng chẳng lọt vào mắt xanh của đám binh lính kia. Xem ra, những người đến đêm qua là người tốt. Tên gọi là gì nhỉ? Hộ Hung Trung Lang. Hung nô mà cũng cần hộ ư, hộ cái gì của thiên tử nhỉ? Thôi kệ, dù sao họ cũng là người tốt. Đó chính là giá trị quan đơn giản của dân chúng. Chỉ cần không quấy nhiễu, không để binh lính cướp bóc, đó đã là một đội quân tốt. Nếu còn có thể đánh thắng trận, đuổi được người Hồ chuyên xuống phía nam cướp bóc, thì đó chính là đội quân tốt nhất thiên hạ, chẳng tiếc gì mà không mang rượu ngon nước ngọt ra đón chào. Đối với Phí Tiềm, Thượng Đảng cũng là một vùng đất quan trọng, nên việc duy trì trật tự là vô cùng cần thiết. Ông lập tức cho binh lính đi tuần tra, vừa để trấn an dân chúng, vừa để nghiêm trị những kẻ du thủ du thực định nhân cơ hội đục nước béo cò. Có Lệnh Hồ Tông và các sĩ tộc Thượng Đảng đứng ra bảo đảm, các cửa hàng vẫn mở cửa, việc mua bán vẫn diễn ra như thường, tâm lý hoảng loạn trên thị trường nhanh chóng được dẹp yên. Giờ đây, khi Hủ Quan đã nằm trong tay, cục diện đối với Phí Tiềm đã hoàn toàn thay đổi. Mặc dù từ phía Bắc cũng có thể đến được Thượng Đảng, nhưng phải băng qua dãy Lữ Lương và đi qua Thái Nguyên thì quả thực không tiện chút nào. Vì vậy, khi Phí Tiềm bước vào phủ nha Hủ Quan, tâm trạng ông mới thực sự tạm ổn. Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề nữa, đó là thái thú Thượng Đảng Ôn Hạo. Dù triều đình nhà Hán lúc này gần như đã mất kiểm soát khu vực Sơn Đông, nhưng không có nghĩa là Phí Tiềm có thể ngang nhiên phế truất Ôn Hạo, ép ông ta giao ra ấn tín thái thú. Làm vậy sẽ bị coi là tham lam quá độ. Khi biết cổng thành Hủ Quan đã bị phá, Ôn Hạo liền đóng chặt cửa phủ, cố thủ bên trong, giống như một con rùa già rụt đầu vào mai, giả câm giả điếc. Chuyện này, tất nhiên không cần đến Phí Tiềm phải tự mình ra tay. Lệnh Hồ Tông dẫn binh lính đến phủ của Ôn Hạo, đứng trước cánh cửa lớn đóng kín, lặng im một lúc rồi ra lệnh cho binh lính gọi cửa. Binh lính đập cửa rầm rầm, nhưng bên trong vẫn im phăng phắc, không một lời đáp lại. Lệnh Hồ Tông mỉm cười, ra hiệu cho binh lính dừng lại. Rồi cất cao giọng nói, trời thu đã lạnh, mùa đông lại càng rét buốt, ông thái thú muốn ôm cây đợi chết hay sao? Bên trong và bên ngoài đều im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở khe khẽ. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một nén nhang, cũng có thể là một khắc, từ sau cánh cửa vang lên một giọng nói già nua, kẻ không có chức trách lại tùy tiện hành sự, người không có công lao lại ngồi hưởng lợi, nay bị vây khốn ở đây, chết cũng đáng. Lệnh Hồ Tông đứng giữa phố cười lớn, tiếng cười vang vọng, khiến mấy chiếc lá thu bên đường dường như cũng phải rụng thêm. Ôn Hạo đã lên tiếng, chứng tỏ đã có chút manh mối, nên Lệnh Hồ Tông không đôi co thêm, mà từ trong tay áo lấy ra một tờ bố cáo, ra lệnh cho binh lính dán lên cửa phủ Ôn Hạo. Nhìn binh lính dán bố cáo lên cửa, Lệnh Hồ Tông, người đã thuộc lòng nội dung, ngẩng cao đầu, cất giọng đọc vang trên đường phố, phàm làm thái thú, là vì thiên tử giữ yên bốn cõi, chăm lo cho dân lành, kính trọng tam lão, giáo hóa muôn dân, thống lĩnh binh sĩ, diệt trừ kẻ thù, không phải người có đức cao vọng trọng thì không thể đảm đương. Thái thú thượng đảng Ôn Hạo, chuyên quyền lộng hành, tự tung tự tác, cậy quyền hiếp yếu, nịnh nọt cửa quyền, lao dịch hà khắc, dồn dân đến đường cùng, khiến không ai dám lên tiếng, sĩ phu thất vọng, dân tình oán thán. Trương Dương xâm lược, Ôn thái thú không biết quét sạch quân thù, chỉ biết đóng chặt cửa thành, mặc cho giặc cướp tàn sát dân lành, tàn phá quê hương, khiến lòng dân phẫn nộ, oán thán ngày một chồng chất. Một quận thiếu lương thực, quanh năm vất vả, lại không có quân lính để chống giặc. Trương Dương uy hiếp cổng thành, giặc hồ cướp bóc, chỉ biết co rúm dưới chân tường, nghe theo lời giặc. Đau xót thay, đáng tiếc thay. Nay hộ hung trung lang phí, tài năng vượt trội, danh tiếng lẫy lừng, đánh giặc đuổi thù, trước dẹp Bạch Ba, sau diệt Tiên Ti, dẫn quân tinh nhuệ, binh sĩ kiêu dũng. Nghe tin thượng đảng gặp nạn, không quản ngại khó khăn, mang quân cứu viện, trống trận vang trời, ngàn dặm tương trợ, trước diệt giặc cướp, sau đuổi quân hồ, nêu cao võ uy, khiến lòng người nức nở. Thái thú thượng đảng Ôn Hạo, mê muội chẳng tỉnh, bịt tai trộm chung, nuôi dưỡng mưu đồ hiểm ác, không dung kẻ trung lương, muốn hãm hại người tài, may mà âm mưu không thành, không hại đến bậc hiền thần. Vì vậy, dân chúng thượng đảng nổi trống tiến lên, dương cờ đón chào hộ hung trung lang, tránh khỏi họa binh đao của giặc hồ, giữ yên quê cha đất tổ, mong được an cư lạc nghiệp. Thế nhưng, Ôn thái thú vẫn quyến luyến quyền lực, cố thủ trong phủ, ngu xuẩn thiển cận, do dự đóng cửa, âm mưu chiếm giữ, há chẳng phải là trò cười cho thiên hạ hay sao? Nay tuyên cáo rõ ràng, chẳng phải dân thượng đảng phụ bạc thái thú, mà chính là Ôn thái thú không xứng với mảnh đất này. Đặc biệt bố cáo khắp nơi, để thiên hạ đều biết. Giọng của Lệnh Hồ Tông vang vọng, bài bố cáo ông đọc như tiếng chuông ngân, không chỉ vang dội trước cửa phủ Ôn Hạo mà còn lan khắp cả khu phố, khiến chim chóc hoảng sợ bay đi, mọi người đều im phăng phắc. Khi giọng Lệnh Hồ Tông vừa dứt, từ sau cánh cửa vọng ra tiếng Ôn Hạo giận dữ hét lên được nửa câu, rồi ngay lập tức có tiếng la hét hoảng loạn và tiếng bước chân dồn dập. Rõ ràng là Ôn Hạo sau khi nghe xong đã tức đến phát điên, không chịu nổi mà ngất đi. Lệnh Hồ Tông nhướng mày, rồi quay người, ngẩng cao đầu bỏ đi. Lúc này, dưới mái hiên các ngôi nhà trên phố đã có rất nhiều dân chúng tụ tập. Đối với những lời lẽ văn vẽ này, có người hiểu, có người không. Đúng lúc này, một số con cháu sĩ tộc thượng đảng không biết từ đâu xuất hiện, bắt đầu giải thích cặn kẽ từng câu từng chữ cho mọi người nghe. Nếu có người tinh ý sẽ nhận ra, những sĩ tộc này phần lớn đều có quan hệ với gia tộc Lệnh Hồ, hoặc là những người ở phía Nam Hữu Quan đã chịu thiệt hại khi Trương Dương kéo đến trước đó. Người Thái Nguyên đã vươn tay quá dài rồi, bây giờ là lúc người thượng đảng tự mình cai quản thượng đảng. Dân chúng tụ tập thành từng nhóm, bàn tán xôn xao, ồ, thì ra là vậy, rồi lại vui vẻ vì có được tin tức mới nhất để về khoe với gia đình và bạn bè trong bữa cơm chiều. Trong dãy Thái Hành có một ngọn núi tên là Hắc Sơn, trên Hắc Sơn có một nhóm người, họ được gọi là quân Hắc Sơn. Dĩ nhiên, nhiều người vẫn gọi họ là giặc Hắc Sơn. Một ngày làm giặc, cả đời mang tiếng giặc. Dù bây giờ họ có danh nghĩa quan lại, nhưng giặc vẫn là giặc. Dãy Thái Hành hùng vĩ tráng lệ, trải dài từ Bắc chí Nam, với những dãy núi hiểm trở, rừng rậm bạt ngàn, dưới làn gió núi thổi qua tựa như những đợt sóng xanh cuồn cuộn. Nơi đây có những vách đá dựng đứng, cao chót vót, khiến người ta phải nín thở ngước nhìn, có những khối đá kỳ lạ, thác nước tuôn chảy như dải lụa trắng, và cả những hồ nước trong vắt. Ngồi trên đỉnh núi, ngắm mây mù giăng lối, nhìn mặt trời mọc rồi lặn, chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên, lắng nghe tiếng chim hót, vượn hú trong rừng, nếu là để thưởng ngoạn non nước, tu dưỡng tâm hồn, thì Thái Hành Sơn quả thực là một nơi tuyệt vời. Nhưng nếu trong bụng đang trống rỗng ước gì những tảng đá này có thể biến thành lương thực. Trương Yên cười khổ. Ông ta ngồi một mình trên đỉnh núi, trên một tảng đá lớn, lính canh đều bị ông ta đuổi đi xa. Đây là nơi riêng của ông ta, mỗi khi có chuyện lớn, Trương Yên đều đến đây ngồi một mình suy ngẫm. Quân Hắc Sơn người đông, các thủ lĩnh lớn nhỏ cũng không ít, nhưng hễ nói đến chuyện ăn uống, chia lương thực, thì không ai chậm chân. Còn khi bàn về tương lai phát triển, về những biến động của tình hình xung quanh, thì họ gần như mù tịt. Nghe họ lải nhải chỉ thêm rối trí, chi bằng một mình ngồi đây suy nghĩ cho kỹ. Người đầu tiên biết tin thượng đảng đổi chủ không phải Tào Tháo,